Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, thoát miệng hồ vào ổ rắn. Nghe được độc nương tử cái kia nhẹ nhàng lời nói, trong nhà ăn mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, một mặt vẻ kinh hãi. Nơi này chính là vạn trượng không trung, nổ thuyền, bọn hắn tuyệt đối là chết, không có chỗ chôn. Thật hung ác a, cái này độc nương tử. Tiêu Hàn trong lòng run rẩy, cướp tiền rõ ràng còn không chịu buông tha bọn hắn. Theo độc nương tử một câu, trong nhà ăn lập tức trở nên sợ hãi lên. Giờ phút này mọi người lại trúng độc, lại tại vạn trượng không trung, nồng đậm khí tức tử vong bao phủ phi hành thuyền. Trời âm u khung bên trên, một đầu khổng lồ phi hành ma thú đình trệ ở nơi đó. Ma thú trên lưng, tầm 10 nói nữ tử thân thể mềm mại đứng ở nơi đó. Dẫn đầu là một vị thân mang bó sát người hắc y gợi cảm nữ tử. Độc nương tử nhìn không xa chỗ, tại bầu trời đêm bạo tạc phi hành thuyền, trong con người chớp động lên không hiểu lãnh ý. Luyện dược sư, một nhóm tự cho là cao quý gia hỏa, tại tử vong trước mặt, ta xem các ngươi có hay không còn có thể bảo trì như vậy cái gọi cao quý. Độc nương tử trong miệng lầm bầm, trong mắt có trước kia hình ảnh hiện lên, cái kia hờ hững ánh mắt, tựa hồ cất giấu không muốn người biết cố sự. Vào rừng làm cướp, làm sao có khả năng không có cố sự đây? Chủ nhân, ngươi mau nhìn, có người theo cái kia trong bạo tạc vọt ra, hơn nữa không có rơi xuống đất, tựa hồ có thể tại thiên không phi hành. Lúc này, độc nương tử sau lưng có nữ tử kinh ngạc lên tiếng. Độc nương tử đôi mắt đẹp ngưng lại, tự nhiên cũng chú ý tới, tuy nói cách có chút xa, bất quá vẫn là mơ hồ có thể thấy rõ, có người đạp không mà đi, hơn nữa trong ngực lại ôm một người. Đạp không mà đi, đấu tông, cái này sao có thể? Độc nương tử một mặt kinh ngạc, bất quá nàng không tin, đang phi hành trong thuyền nếu là có đấu tông đã sớm xuất thủ. Lập tức nàng ý thức được cái gì, thầm nghĩ, chẳng lẽ là phi hành thuật loại cường đại đấu kỹ? Đuổi theo, độc nương tử đôi mắt đẹp ngưng lại, trầm giọng nói, vâng, sau lưng có nữ tử đáp, lập tức khống chế phi hành ma thú nhanh chóng hướng phía cái kia đạp không phi hành thuật người. Đuổi theo, phi hành ma thú to lớn vây cánh đong đưa, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiếp cận cái kia đạp không phi hành thân ảnh. Là tiểu tử kia, thấy rõ đạp không người. Độc nương tử hơi có chút kinh ngạc, vừa rồi tại phi hành thuyền bên trong nàng tự nhiên chú ý tới Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quay đầu lại hướng phía sau nhìn một chút, khóe miệng bất giác run rẩy, không nghĩ tới độc nương tử một đoàn người rõ ràng còn chưa đi. Giờ đây hắn ôm Lâm Huyên, tốc độ căn bản nhìn không tới nổi tới, cái này nếu như bị truy sát, sợ là đều phải game over. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lập tức thân hình lóe lên, hướng phía dưới một cái trấn nhỏ lao đi. Lâm Huyên, ta đi dẫn ra các nàng, ngươi nhiều bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Một chỗ kiến trúc bên trên, Tiêu Hàn đem Lâm Huyên buông xuống, nói một tiếng phía sau, thân hình hắn hóa làm một đạo lưu quang lần nữa bay lên không. Tiên sinh. Lâm Huyên nhìn lên trời cao liêu quang, trong đôi mắt đẹp có một vệt không nói ra thần sắc. Vừa rồi phi hành thuyền bạo tạc, nàng cả người đều hôn mê rồi, nàng cho là mình sẽ chết, không nghĩ tới thời khắc nguy cơ. Tiêu Hàn rõ ràng mang nàng chạy thoát, vừa rồi cái kia mạo hiểm nháy mắt ở giữa, thoáng như một giấc chiêm bao. Tiên sinh, cảm ơn ngươi, thực ra người thật đẹp trai. Lâm Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, trong cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, cái này từ biệt, chỉ sợ lại không ngày gặp lại đi. Trong hư không, độc nương tử tự nhiên chú ý tới Tiêu Hàn đem một vị nữ tử buông xuống. Bất quá nàng lờ mờ liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Hiện tại, nàng đối với tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Tốc độ cao nhất truy kích, nhất định muốn bắt đến tiểu tử kia. Phi hành ma thú bên trên, độc nương tử trong đôi mắt đẹp chớp động lên hàn quang. Phi hành ma thú vây cánh nhanh chóng đong đưa, tốc độ cực nhanh, gấp đuổi sát Tiêu Hàn không tha. Sau nửa canh giờ, Tiêu Hàn trong hư không ổn định thân hình, không có ý định chạy nữa. Đạp không mà đi vốn là đối đấu khí tiêu hao rất nhiều. Thêm nữa như vậy điên cuồng lóe lên, càng là không chịu đựng nổi. Huy, người nữ nhân này đến cùng có hết hay không a? Nạp giới đều bị ngươi đoạt, lại muốn thế nào? Tiêu Hàn xoay người đối với độc nương tử nói ra. Ta đối với ngươi phi hành đấu kỹ cảm thấy rất hứng thú. Giao ra, ta có lẽ có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Độc nương tử cười nói. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, ánh mắt nhắm lại, nói, cũng không phải không có thể. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Độc nương tử nói, chúng ta tới trao đổi, đem ngươi vừa rồi cướp những cái kia nạp giới giao cho ta. Ta liền đem phi hành đấu kỹ giao cho ngươi. Thế nào? Tiêu Hàn cười nói, độc nương tử đôi mắt đẹp nhắm lại, nhẹ cười cười, nói, không có vấn đề, ngươi tới, ta tự mình giao cho ngươi. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, thân hình lóe lên, trực tiếp cướp đến phi hành ma thú bên trên, đứng tại độc nương tử không xa chỗ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tiêu Hàn thân hình vừa rớt xuống, độc nương tử thân thể mềm mại liền quỷ dị hiện lên hắn trước người. Một đôi vũ mị con ngươi chăm chú nhìn cái trước, cười nói, Tiêu Hàn đến, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Ngươi muốn giết cứ giết a. Ngược lại phi hành đấu kỹ ta lại không mang tại người bên trên. Ta đem đấu kỹ giấu ở một cái rất bí mật địa phương. Loại trừ ta, không có người biết. Tiêu Hàn cười nói, tiểu tử, nói điều kiện với ta. Ngươi cực kỳ có lá gan. Bất quá ngươi tốt nhất đừng có đùa ta. Bằng không ta có 100 loại để ngươi tử phương pháp. Độc nương tử bàn tay như ngọc trắng theo Tiêu Hàn trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Lại đối với cái sau miệng phun hương lan, vũ mị mê người phong tình hiển lộ không bỏ sót. Nói xong, độc nương tử đem một đống nạp giới ném cho Tiêu Hàn. Giờ đây tiểu tử này tại dưới mí mắt nàng, tự nhiên cũng không sợ Tiêu Hàn dùng thủ đoạn gì. Nàng chính là đấu linh, tiểu tử này còn có thể theo trong tay nàng chạy hay sao? Về phần nạp giới, nàng không quan tâm, chỉ muốn lấy được phi hành đấu kỹ. Tiểu tử này còn không phải chắp cánh khó thoát. Tiếp nhận nạp giới, Tiêu Hàn trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Cái này không chỉ chính mình cái kia phần trở về, hơn nữa còn kiếm lớn một bút. Quả thực vui thích, độc mỹ nhân, xin lỗi, ta người này không chỉ đùa bỡn ngươi. Hơn nữa, còn sẽ không chết, chúng ta sau này không gặp lại. Tiêu Hàn cười lớn một tiếng, tay khẽ vẫy, thần ẩn áo choàng nháy mắt ở giữa đem thân thể của hắn bao trùm. Trong điện quang hỏa thạch, thân hình hắn liền quỷ dị biến mất. Tại chỗ, chỉ có Tiêu Hàn tiếng cười to đang vang vọng lấy. Phi hành ma thú bên trên, độc nương tử đám người một mặt kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần, độc nương tử khuôn mặt âm trầm vô cùng. Bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn biến mất địa phương, thẳng tắp bộ ngực sữa giận đến trên dưới chập trùng, rõ ràng bị tiểu tử thúi này đùa bỡn. Tiểu tử, về sau đừng để ta tại Gia Mã Đế Quốc gặp ngươi. Giờ phút này, một chỗ không gian giống như gợn sóng nổi lên, trong đêm tối hiện ra rất là quỷ dị. Sau đó, một đạo khoác lên trường bào màu bạc thân ảnh theo trong không gian đạp đi ra. Đứng trên mặt đất, Tiêu Hàn tâm tình thật tốt. Lần này tuy nói sử dụng một lần thần ẩn áo choàng thoát thân cơ hội, nhưng kiếm lớn một bút, cũng là không thua thiệt. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước không xa chỗ, có một phương hồ nước. Hồ nước một bên, có một vị dáng người uyển chuyển nữ tử. Mà lúc này, vị nữ tử này ngay tại cởi quần áo, tựa hồ chuẩn bị đi trong hồ nước đắm chìm. Nữ tử mở ra lây thắt lưng, sau đó hai tay đi lên, quần áo chậm chậm theo hai vai trượt xuống. Lập tức một đạo trắng nõn mê người thân thể hiện lên ở cái kia hồ nước bên cạnh. Trăng sáng, hồ nước, mỹ nhân, giờ phút này phảng phất tạo thành một bức tuyệt mỹ mà hương diễm hình ảnh. Mẹ ta a, nơi này lại là tháp qua nhĩ đại sa mạc. Nữ nhân này chẳng lẽ là nguyệt mỹ? Nhìn phía trước một màn, Tiêu Hàn trong đầu lập tức nhớ ra cái gì đó. Nháy nháy mắt, có chút ngây dại, không mang chơi như vậy a. Cái này đã đến tháp qua nhĩ đại sa mạc rồi. Bất quá rất nhanh, Tiêu Hàn liền lấy lại tinh thần. Toàn thân không nhịn được một hồi run run. Tuy nói phía trước phong cảnh hương diễm, thế nhưng giờ phút này Tiêu Hàn lại không có tâm tư thưởng thức. Nguyệt mị, đây chính là đấu vương cấp bậc cường giả a. Ở tại trước mặt, hắn liền là cặn bã a. Vài phút ở ra giám, thừa dịp nàng không phát hiện, tranh thủ thời gian chuồn. Tiêu Hàn trong lòng run rẩy, nơi đây không hợp ở lâu a. Lập tức hắn hóp lưng lại như mèo, mượn sa mạc bên trong một chút bụi cây che lấp lặng lẽ chuồn đi. Nhưng mà Tiêu Hàn lại là xem thường đấu vương cường giả người cảm giác lực. Hắn mới vừa còn chưa đi hai bước, một đạo băng lãnh khẽ kêu âm thanh liền vang lên. Người tới, đi đem cái kia nhìn trộm đăng đồ tử cho ta bắt tới. Nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng lộp bộp một lần, rơi lệ vẻ mặt, trong lòng hắn khổ a. Mới vừa ra miệng hồ, lại vào ổ rắn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.